Chương 2448, bảo vật tới tay. Những bay tán loạn đó phù hào một chút nhiều, nhưng như trước vẫn là hướng về bảo vật này bên trong không ngừng chen chúc mà đi. Tuy nhiên bảo khí đã mở nhạt 6-7 thành, nhưng là đây là còn lại cái này 3-4 thành cũng đủ làm cho nhân cảm giác rung động. Trần Phong lăng không vọt lên, trực tiếp đem thứ này nắm trong tay. Lúc này, Trần Phong cũng thấy rõ ràng, món bảo vật này chính là một cái vòng tròn, ước chừng có cổ tay của hắn như vậy phẩm chất, toàn thân bày biện ra một cỗ ngông lung hắc thiết chi sắc. Cái này hắc thiết chi sắc, lại là cho người ta một loại cảm giác hư ảo, tựa hồ không phải vật thật một dạng. Món bảo vật này, rốt cục rơi xuống Trần Phong trong tay. Trần Phong nhắm mắt lại, sau đó hắn thật sâu hút khẩu khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mê say, thì thào nói ra, cỡ nào mê người vũ hồn chi lực nha, cỡ nào thuần túy hồn chi lực lượng A nguyên lai. Tại Trần Phong nhắm mắt lại về sau, tại cảm giác của hắn bên trong, trước mặt không có bất kỳ vật gì. Nơi nào có cái gì vòng tay có chỉ là một mảnh nồng đậm đến cực hạn vũ hồn chi lực mà lại, mảnh này vũ hồn chi lực thuần túy tới cực điểm, cao quý tới cực điểm, cực lớn đến cực điểm, thậm chí so với hắn cái kia đỏ biển tử kim long vũ hồn cũng không chút thua kém. Mà lại, loại này vũ hồn lực lượng, cùng đỏ biển tử kim long vũ hồn chi lực còn có không giống nhau. Hắn không phải vẹn vẹn tinh khiết vũ hồn chi lực, mà phảng phất là một cái môi giới một dạng, có hoạt bát mà lực lượng khổng lồ ở trong đó lưu chuyển. Tuy nhiên Trần Phong không biết cái này đồ vật cụ thể là cái gì, nhưng là hắn biết rõ, cái này đồ vật tuyệt đối là cùng vũ hồn có quan hệ. Mà lại, vô cùng có khả năng có thể làm cho vũ hồn của mình càng tiến một bước. Nhưng là, chỉ sợ Trần Phong vạn vạn nghĩ không ra, cái này đồ vật cụ thể hiệu quả sẽ như thế nào, cái này đồ vật chỗ thần kỳ còn có vượt xa tưởng tượng của hắn. Trần Phong đem cái này hắc thiết sắc bảo vật thiếp thân bảo quản, hắn thậm chí đều không bỏ được để vào hồn giả không gian bên trong. Chỉ có thiếp thân để đó, mới có thể cho Trần Phong mang đến đầy đủ cảm giác an toàn. Có thể thấy được Trần Phong đối với món bảo vật này quý trọng đến loại điều nào trình độ. Sau đó, Trần Phong lại tại tế đàn chung quanh đi một vòng, muốn nhìn một chút còn có đồ vật gì là có giá trị. Nhưng là, hắn lại phát hiện, cái này tế đàn sớm đã tàn phá. Trừ cái kia cự hình thanh đồng nguyệt quế thần thụ bên ngoài, Trần Phong không thấy được bất luận cái gì vật có giá trị. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái này cự hình thanh đồng nguyệt quế thần thụ phía trên, khóe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng cười nói, có thể đem nguyệt quang chuyển hóa làm vũ hồn chi lực, quả thực là thận giận tới cực điểm. Nếu như về sau ta có đầy đủ năng lực có thể khống chế ngươi, như vậy biết đối ta vũ hồn có chỗ tốt cực lớn. Liền xem như ta làm không được, nhưng nếu là ta thật đi vào Thanh Khâu chi quốc, cho bọn hắn dâng lên cái này thanh đồng nguyệt quế thần thụ, bọn họ hẳn là cũng biết có chút cao hứng đi dù sao, to lớn như vậy thanh đồng nguyệt quế thần thụ, chỉ sợ tại Thanh Khâu chi quốc cũng không nhiều gặp. Nói, Trần Phong chính là đi tới nơi này cự hình thanh đồng nguyệt quế thần thụ trước đó, sau đó, thật sâu hút khẩu khí. Sau một khắc, Trần Phong hồn giả không gian chính là trực tiếp phóng thích mà ra, trực tiếp bao trùm cái này cự hình thanh đồng nguyệt quế thần thụ. Sau đó, sau một khắc, Trần Phong đi vào hồn giả không gian bên trong, liền gặp thanh đồng nguyệt quế thần thụ đã xuất hiện ở đây. Chỉ bất quá, thanh đồng nguyệt quế thần thụ gô cờ dê, vẫn là cùng tế đàn tương liên. Trần Phong vào lúc này, đông nhiên mi đầu động động, hướng bên cạnh ám lao nói ra, ám lao, ngài nói, ta có thể hay không đem cái này tế đàn cũng cùng một chỗ lấy đi vào, ta luôn cảm thấy, chiêu hồn tháp bên trong cái kia tế đàn không khỏi nhỏ một chút, nếu là muốn tế tự, nếu là muốn dùng thứ gì đến trao đổi hồn buộc, cái kia tế đàn tựa như là không thả ra. Dù sao, giống như là cái kia hoàng điểu lông đuôi, cái kia đằng xà lân phiến, đều là lớn như vậy, thật không thả ra a, ta trước đó một mực đang nghĩ vấn đề này. Ai, ngươi đừng nói, thật đúng là. Ám lao nhíu nhíu mày nói ra. Hắn nhìn lấy Trần Phong, thở dài, trước đó chưa từng có người nào đụng phải ngươi loại tình huống này, ngươi biết tại sao không? Trần Phong mỉm cười, ta đại khái đoán được. Ngươi đoán hẳn là đúng. Ám lao nói ra, người khác giống ngươi đẳng cấp này thời điểm, chỉ là nhị phẩm tam phẩm hồn tông mà thôi, chỉ có được một tầng chiêu hồn tháp A bình thường, thực lực của bọn hắn cũng sẽ không cao lắm, có thể có được dùng để tế tự trao đổi bảo vật cũng sẽ không là cỡ nào lớn. Nho nhỏ tế đàn đủ để dung nạp, nào giống ngươi a. Hắn thở dài, dùng sợ hãi than ngự khí nói ra, ngươi lấy được những bảo vật này, nói thí dụ như đằng vảy rán, hoàng điểu vũ mao, có bát phẩm cửu phẩm hồn tông cũng không chiếm. Được a ngươi cao y tên nào y, đúng là biến thái ám lao suy nghĩ một lát, sau đó giống Trần Phong nhẹ nói, Trần Phong, ngươi như thế làm như vậy hắn thấp giọng phân phó một phen. Trần Phong gật gật đầu, suy nghĩ một lát, sau đó đi tới bên trên tế đàn. Sau một khắc, cái này hồn giả không gian bên trong, cái kia vô cùng vô tận linh hồn chi lực chính là dũng mãnh tiến đến ra, sau đó đem cái này cự hình thanh đồng nguyệt quế thần thụ cho bao trùm. Cái này cự hình thanh đồng nguyệt quế thần thụ bị bao khỏa ở về sau, mặt ngoài nhất thời tản mát ra một cỗ có chút kháng cự quan mang. Trần Phong nhẹ nhàng nhíu mày, nha, hắn vợ ơ y ma lại phát ra loại này kháng cự quang mang sau một khắc, Trần Phong liền biết vì cái gì. Cái này thanh đồng nguyệt quế thần thụ ở chỗ này, thụ nguyệt quang bao phủ không biết bao nhiêu năm, đã là có linh tính, lúc này chính mình muốn đem nó thu nhập hồn giả không gian bên trong, nó tự nhiên là có chút không vui. Bất quá, không vui cũng không có cách nào, hắn linh tính rất nhanh liền bị cái kia hồn giả chi lực trực tiếp nghiền nát tan cảnh. Sau đó, hồn giả chi lực đem hàn nờ bo cờ lại ở về sau, chính là lay động kịch liệt lên. Cái này thanh đồng nguyệt quế thần thụ cùng tế đàn tương liên cây kia bộ, bắt đầu bị lay động xuất hiện vết nứt, có một ít vỡ vụn. Rốt cục, tại lay động chỉnh một chút hai canh giờ về sau, cái này cự hình thanh đồng nguyệt quế thần thụ rốt cục quanh một tiếng, nhổ tận gốc. Sau đó, trực tiếp phiêu phủ ở hồn giả không gian bên trong, điều này đại biểu lấy. Hắn đã là triệt để dung nhập hồn giả không gian bên trong. Mà lúc này, Trần Phong thì là cảm giác mình hồn giả không gian bên trong thay đổi vô cùng nặng nề, tựa hồ cái kia không khí đều là ngưng kết thành như sắt thép đồ vật. Trần Phong chính mình thì là cảm thấy trong đầu giống như là nhét vào một đoàn tương hồ một dạng, vô cùng khó chịu, vô cùng vướng víu. Trần Phong hỏi, ám lao, ta đây là có chuyện gì? Ám lao trầm giọng nói ra, bởi vì ngươi hồn giả không gian đẳng cấp không đủ, mà bên trong thả đồ vật lại quá nhiều, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống này. Nếu là cứ thế mãi, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngươi hồn giả không gian chiến đấu lực. Trần Phong gật đầu, thì ra là thế, ta hiện tại cảm giác rốt cuộc không bỏ xuống được một tia đồ vật. Ám lao gật đầu, cái này không phải là ảo giác, mà chính là xác thực như thế. Ngươi bây giờ trừ phi để cao hồn giả không gian đẳng cấp, nếu không là không bỏ xuống được bất kỳ vật gì, bao quát cái này tế đàn.